Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 690, vợ chồng ân ái, xin lỗi lẫn nhau, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này cô không tìm hiểu kỹ, mà ngồi bên cạnh im lặng. Lục Tuân trả lời câu hỏi của mẹ Thẩm xong, cũng không nhịn được nhìn về phía Thẩm Nghiên, nhỏ giọng hỏi, sức khỏe của em thế nào? Có chịu đựng được không? Từ lúc hai người gặp mặt đến giờ, hình như vẫn chưa có cơ hội nói chuyện. Lúc này cuối cùng cũng có cơ hội nói vài câu. Lục Tuân liền quan tâm đến sức khỏe của Thẩm Nghiên trước. Dù sao trước đó đã nói là phải đợi thêm 1-2 năm nữa. Bây giờ lại có thai nhanh như vậy, anh sợ đứa bé này sẽ trở thành gánh nặng của Thẩm Nghiên. Cũng tạm, bây giờ không có vấn đề gì. Nhưng sau này khi thai lớn thì khó nói, lúc này Thẩm Nghiên cũng có chút đau đầu. Cô không ngờ Lục Tuân lại về, chủ yếu là sợ Lục Tuân sẽ bảo cô nghỉ việc ở đài phát thanh. Đến lúc đó chuyện hỏa hoạn vẫn chưa hoàn thành. Nếu Lục Tuân muốn đưa cô về quân đội, chắc chắn người nhà sẽ không có ý kiến gì. Đến lúc đó, Thẩm Nghiên sẽ càng khó xử hơn. Ừ, khi thai lớn, chúng ta sẽ nghỉ việc. Đợi đến lúc sinh con xong, tĩnh dưỡng tốt rồi, nếu em còn muốn tiếp tục làm việc thì đi làm. Lục Tuân cũng biết, từ trong thư và những người khác trong quân đội, anh biết được, trong nửa tháng anh hôn mê, Thẩm Nghiên vẫn luôn gọi điện thoại đến văn phòng. Diệu Diệu thần kỳ, anh biết Thẩm Nghiên rất quan tâm đến anh. Không phải là vô tâm như anh tưởng tượng. Chuyện cãi nhau trước đó, anh cũng dần dần trút bỏ rồi. Chắc là do những chuyện mà Thẩm Nghiên trải qua đã tạo nên tính cách độc lập của cô. Anh là chồng, chỉ cần ủng hộ lựa chọn của cô là được. Còn những chuyện khác, anh cảm thấy đều là thứ yếu. Mẹ Thẩm hỏi han về một số chuyện trong quân đội. Thấy hai người đang nói chuyện, bà cũng không làm phiền. Bà cũng muốn để đôi vợ chồng trẻ nói chuyện nhiều hơn, nên bảo Thẩm Trường Bá vào bếp giúp bà. Lục Tuân và Thẩm Nghiên thì về phòng. Cửa vừa đóng lại, Thẩm Nghiên đã bị người ta kéo vào một cái ôm ấm áp. Được người đàn ông ôm vào lòng, cô còn có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, còn có cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo. Lục Tuân đúng là gầy hơn trước rất nhiều. Trước đó cô chưa cảm nhận được. Lúc này được anh ôm vào lòng, cô mới cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trên người anh. Hai người không ai nói gì, cứ ôm nhau như vậy, lắng nghe nhịp tim của nhau. Anh xin lỗi, Lục Tuân lên tiếng trước. Kỳ thực, rất nhiều lúc anh đều nghĩ, nếu lần này anh cứ thế mà ra đi, không để lại lời nào. Thậm chí trước khi làm nhiệm vụ còn cãi nhau với Thẩm Nghiên. Giữa hai người không có nhiều kỷ niệm đẹp. Sau này khi Thẩm Nghiên nhớ đến anh, đều là những chuyện không tốt của anh. Nghĩ đến đây, anh rất hối hận vì lúc trước đã giận dỗi. Vì một số chuyện, khiến giữa hai người có thêm nhiều kỷ niệm không vui. Cho nên sau khi đã nghĩ thông suốt, Lục Tuân cũng dần dần buông bỏ rất nhiều chuyện. Dù sao họ cũng là vợ chồng, nếu có vấn đề thì cứ giải quyết cho tốt. Còn hành động giận dỗi đối phương như vậy là không nên. Vì vậy, lúc này gặp được cô rồi, cuối cùng anh cũng có thể xin lỗi. Sao lại xin lỗi? Thẩm Nghiên khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh. Cô nhìn thấy cằm lún phún râu của anh, còn có đường quay hàm góc cạnh rõ ràng. Lục Tuân ôm cô vào lòng, xoa đầu cô, rồi nhẹ nhàng giải thích. Trước đó không nên cãi nhau với em. Sau đó anh đã hối hận rồi. Cách chương.